Chương 218, lúc không gian nhẫn thuật, hồ lão hóa. Mị sổ tịt đang hướng đến cây đại thụ kia phía trước sau đó, trong nháy mắt đem trong tay ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đưa tới trước người mình. Ở ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng tiếp xúc được đại thụ mặt ngoài thời điểm, đại thụ mặt ngoài xảy ra kịch liệt phá hư, thiếu cả dù ỉ chia điểm một cái bị mị sổ tịt trong tay ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng cho vặn vẹo không còn hình dáng, cuối cùng không chịu nổi mị sổ tịt trong tay ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng uy lực, trực tiếp từ trung gian bạo liệt mở ra. Khi nhìn đến ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng tạo thành lực phá hoại sau đó, mị sổ tịt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhỏ giọng nói ra, á đủ, cái này uy lực thật là quá lớn, huống hồ hiện tại ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng vẫn chỉ là sơ cấp cha NG thà y, muốn là lúc sau đạt được cao cấp cái kia uy lực có thể căn bản không dám tưởng tượng đâu. Mị sổ tịt nhìn mấy lần bị ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng phá hư thân cây sau đó, túi đầu nhìn một chút bàn tay mình tâm, phát hiện cũng không lo ngại. Nhưng là khi mị sổ tịt kiểm tra một chút, trong cơ thể trả cờ dạ số lượng sau đó, kinh ngạc nói ra, không có, để cho ta nghĩ đến là cái này đoạn ngọc dạ sẻn gẳng, đã vậy còn quá hao tổn phí trả cờ dạ, không ngờ tới sử dụng một lần đem ngọc dạ sẻn gẳng, lại có thể tiêu hao ta một ba trả cờ dạ, thật không có để ta nghi tơ ý dô ý thảo nào cái này ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng chỉ có nạ rủ tổ có thể sử dụng. Trong cơ thể hắn trả cờ dạ đầy đủ để hắn sử dụng vô số lần ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, xem ra ngoại trừ cao cấp nhận thuật cùng dị thường thiên phu ở ngoài, trong cơ thể trả cờ dạ số lượng vẫn là một cái đến. Quan trọng yếu đồ vật đâu, mỉ sổ tịt không tiếp tục tu luyện kế tiếp nhận thuật, mà là trực tiếp ngồi xuống dưới cây đại thụ, khôi phục cùng với chính mình trong cơ thể trả cờ dạ, nếu như còn như vậy tiếp tục tiêu hao từ từ. Mị sổ tịt trong cơ thể trả cờ dạ sẽ chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó hắn nhưng liền không có khí lực lại đi về nhà, xem ra sau này còn phải nghĩ một cái biện pháp, để trong cơ thể mình trả cờ dạ tăng thêm một chút đâu, nếu như trong cơ thể trả cờ dạ số lượng so với người khác phải nhiều hơn nhiều, như vậy dù sao cũng là một cái ưu thế. Ngồi vào dưới cây đại thụ, mị sổ tịt trong đầu nghĩ đến, đúng rồi, ngày hôm qua thu được hai cái nhẫn thuật, một cái ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, còn có một cái là hổ lão hóa, là một cái lúc không gian nhẫn thuật. Nếu như ta tu thành cái kia nhẫn thuật, như vậy về sau xuất hành thời điểm sẽ thuận tiện rất nhiều. Mị sổ tịt đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua lấy được cái kia hai cái nhẫn thuật, một người trong đó lúc không gian nhẫn thuật, nhỏ giọng nói. Đang nghỉ ngơi không đến ngũ phút, mị sổ tịt cảm giác một cái, trong cơ thể trả cờ giả số lượng. Sau đó phát hiện trong cơ thể trả cờ giả số lượng hiện tại đã không sai biệt lắm khôi phục được chín thành, cho nên mị sổ tịt liền đứng lên đi tới bên cạnh. Nếu trả cờ dạ đã khôi phục không sai biệt lắm, như vậy kế tiếp liền tu luyện một chút cái kia lúc không gian nhận thuật ra. Mị sổ tịt cảm thụ một cái, trong cơ thể trả cờ dạ, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hô la hóa, mị sổ tịt mở ra chính mình bạch nhãn, sau đó thân thể trong nháy mắt vặn mẹo, sau đó bị hút vào đến một cái không gian bên trong. Trong nháy mắt mị sổ tịt đã trong nháy mắt từ vị trí cũ biến mất. Ngay sau đó tiểu trên mặt sông đột nhiên không gian cực độ vặn vẹo, mị sổ tịt trong nháy mắt từ cái kia vặn vẹo trong không gian đi ra, sau đó lập tức rơi vào trong nước sông. Mới vừa từ vặn vẹo trong không gian đi ra, mị sổ tịt còn chưa phản ứng kịp liền trực tiếp rơi đến trong nước sông, trực tiếp đem y phục của mình toàn bộ cho làm ướt. Á đủ, cái này nhận thuật tuy là dễ dàng luyện thành, thế nhưng khống chế mục đích của nó thật vẫn có chút khó khăn đâu. Mị sổ tịt từ trong nước sông bỏ đến trên bờ, run run thân thể ở trên thủy, sau đó lau một cái khuôn mặt nói rằng, không được, hôm nay được dành thời gian luyện tập một cái, làm sao chuẩn xác khống chế chính mình xuất hiện tại mục đích, nếu không, cái này nhận thuật đối với mình mà nói chính là không có chút ý nghĩa nào. Nói xong, mị sổ tịt lại bắt đầu lúc tu luyện không gian hổ lão hóa cái này nhận thuật.